Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 436, trong hai quyết đấu. Nhưng mà, Diệp Huyền bởi vì nhìn người tới hình dạng mà sửng sốt. Thế nhưng nữ tử nhưng không biết Diệp Huyền ý nghĩ trong lòng. Nhìn từ lúc bản thân hiện thân lên vẫn sững sờ nhìn mình Diệp Huyền. Nữ tử khẽ nhíu mày. Kẻ ngoại lai. Mặc kệ ngươi là như thế nào đi tới nơi này, ta khuyên nữa ngươi một lần cuối cùng, mau mau rời đi ở đây, nếu không thì đừng trách ta không khách khí. Không gặp nữ tử há mồm, thản nhiên thanh âm liền ở trong thiên địa vang lên. Điều này làm cho Diệp Huyền càng thêm không nói gì. Đồ Sơn Thiên Lý truyền âm tiếng thuật, nói không há mồm, quả thật trang bê lợi khí. Có muốn hay không như thế nguyên bộ? Thần sắc cổ quái xem nữ tử một cái. Diệp Huyền do dự một chút, thử thăm dò mở miệng nói. Đồ Sơn Nhã Nhã. Hả? Nghe được Diệp Huyền trong miệng Đồ Sơn hai chữ, nữ tử không khỏi cau mày một cái. Người đến là người phương nào? Ta là Thanh Khâu Nhất Mạch tộc trưởng, Đồ Sơn Thị Tô họ Nhã Nhã. Bất quá, ta Thanh Khâu Đồ Sơn Thị từ lúc thời kỳ thượng cổ liền ẩn cư ở vùng thế giới nhỏ này trong, cực ít cùng bên ngoài giao lưu, cho dù tình cờ cùng bên ngoài tiếp xúc, cũng đều dùng là khác thân phận. Ngươi làm sao biết thân phận chúng ta? Hơn nữa còn biết tên của ta. Còn nữa, nếu biết thân phận chúng ta, nghĩ như vậy tất ngươi cũng không phải trong lúc vô tình xông vào nơi đây. Nói như vậy, ngươi tốt nhất nói rõ ràng ngươi lại lịch còn có xem. Bằng không, ta có lẽ không thể đơn giản thả ngươi rời khỏi nơi đây. Thản nhiên thanh âm lại một lần nữa vang lên. Bất quá tuy là bởi vì thiên lý truyền âm thư đặc tính làm cho thanh âm thản nhiên mà không dây mảy may cảm tình. Thế nhưng nói xong lời cuối cùng, cũng là có khả năng nhận thấy được nữ tử ngữ khí nặng nhiều. Bất quá, Diệp Huyền chú ý trọng điểm lại không ở nơi này. Thanh Khâu Nhất Mạch Đồ Sơn Thị Tô họ Nhã Nhã. Thời kỳ này họ, thị vẫn là tách ra. Nói cách khác nàng gọi Tô Nhã Nhã. Bất quá gọi Đồ Sơn Nhã Nhã cũng không có sai. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền nhìn về phía Tô Nhã Nhã thần sắc cũng liền biến phải bộc phát cổ quái. Ngươi có phải hay không còn có một tỷ tỷ gọi Hồng Hồng? Có một muội muội gọi Dung Dung. Cau mày nhìn trước mắt bạch y thanh niên, Tô Nhã Nhã bộc phát có một ít khó hiểu. Ta chỉ có một đệ đệ. Cái gì tỷ muội nói đến? Ngược lại ngươi, nếu không nói rõ ràng ngươi xem, cũng đừng trách ta không khách khí. Vừa nói, một luồng hơi lạnh tại Tô Nhã Nhã bên cạnh mọc lên. Dễ nhận thấy, nàng đã làm tốt động thủ chuẩn bị. Chứng kiến Tô Nhã Nhã vậy không giống như giả bộ thần sắc. Diệp Huyền xem cả buổi, xác định nàng không phải là đang nói dối. Hơi có chút thất vọng đồng thời cũng âm thầm thở phào một cái, nguyên lai chỉ là giống nhau mà thôi. Cũng không phải loạn nhập. Bất quá, nguyên lai, này Áp Long Sơn sau lưng bí mật, chính là trong truyền thuyết Thanh Khâu Nhất Mạch sao? Chỉ là, Thanh Khâu Nhất Mạch, thế nào sẽ có như vậy xúc tích? Này một thế giới nhỏ trước không nói. Chỉ là tòa đại trận này, liền không phải bình thường người có thể bố trí ra. Hơn nữa, có khả năng bồi dưỡng ra một tên chuẩn thánh tồn tại nhất tộc. Xúc tích càng là sẽ không kém đi nơi nào. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền đối với cái này sau lưng bí mật càng thêm cảm thấy hứng thú. Thanh Khâu Hồ tộc sẽ ẩn núp bí mật gì đây? Nghĩ tới đây, Diệp Huyền nhìn đối diện đã tùy thời chuẩn bị động thủ Tô Nhã Nhã, nhẹ nhàng cười một tiếng. Muốn biết bản đế xem? Dễ làm, đánh thắng bản đế, bản đế sẽ nói cho ngươi biết. Bất quá, nếu là ngươi thua, ngươi sẽ nói cho bản đế một sự tình. Đương nhiên, ngươi có thể nhờ tòa đại trận này. Như thế nào? Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Tô Nhã Nhã trong mắt lượng mang lóe lên. Sảng khoái. Bất quá, ngươi có phải hay không quá coi thường ta? Nhờ đại trận, người tuổi trẻ, làm việc bày ra ương ngạnh, phong mang quá lộ cũng không tốt. Diệp Huyền khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra co rút một cái. Người tuổi trẻ, người đủ a, khe khẽ thở dài một hơi. Diệp Huyền bất đắc dĩ nói, đến bản đế có phải hay không bày ra ương ngạnh, phong mang quá lộ, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Thấy thế, Tô Nhã Nhã trong mắt lóe lên một chiến ý, vung tay lên, chung quanh nhiệt độ tức khắc chợt giảm xuống, vô tận gió lạnh đất phẳng lên. Trong gió lạnh, vô số vụn băng tuyết động xảm tạp trong, Tô Nhã Nhã đứng ở gió lạnh ở giữa, giống như trưởng khống này hàn băng phong bạo nữ vương. Được, nhẹ nhàng vừa quát, Tô Nhã Nhã vung tay lên, tức khắc hai đạo tiếp thiên liền địa băng long quyển liền dẫn vô tận uy thế hướng Diệp Huyền giết chết đi qua. Nhìn phía trước này hai đạo nhìn như khí thế hung hăng băng long quyền, Diệp Huyền khóe miệng lại co rút một cái, đây thật là một tên chuẩn thánh đại năng công kích sao? Chuẩn thánh sơ kỳ cũng là chuẩn thánh Nga. Lực lượng phân tán đến loại trình độ này, ngài đến muốn làm gì? Dựa uy thế hù chết ta sao? Bất quá, cùng lúc đó, một cái ý nghĩ cũng là đột nhiên tại Diệp Huyền trong đầu cho ra, như vậy đùa, giống như rất có khí thế. Nếu không thì, mình cũng thử xem. Nhưng mà, cái ý nghĩ này vừa nhô ra, liền bị Diệp Huyền quăng ngoài óc, còn có khí thế. Chúng hay không hay a? Chẳng lẽ nói bởi vì chứng kiến một cái như vậy cùng kiếp trước anime nhân vật như vậy giống nhau? Người, đem mình xuyên qua lên trong hai chi hồn cho kích phát. Dùng sức lắc đầu, nhanh chóng đem cái này đáng sợ ý niệm trong đầu vẫy ra, não bên ngoài mình bây giờ thế nhưng có sự nghiệp, có lão bà nói danh vọng đại nhân vật, làm sao có thể tiếp tục trong hai đây? Nhưng mà, nhìn hai đạo càng ngày càng gần tiếp thiên liền địa băng long quyền. Nếu không thì, thử một chút, vung tay áo, hai đạo linh lực màu xanh phong bạo đất phẳng lên, đón hai đạo băng long quyền liền đánh vào. Tại Diệp Huyền dưới sự khống chế, hai đạo linh lực màu xanh phong bạo vừa vặn đem hai đạo băng long quyển triệt tiêu mất. Sau đó lại đi Tô Nhã Nhã bên kia đẩy tới một ít liền tiêu tán. Mà phất tay chặn hai đạo băng long quyển sau, nữa mặt thản nhiên mở miệng nói. Chút tài mọn, không gì hơn cái này. Nói xong mọc lại tay áo vung, đứng chắp tay, hợp với toàn thân áo trắng, tay áo phiêu phiêu. Phong phạm cao thủ hiện ra hết chắc chắn. Hoàn mỹ. Diệp Huyền âm thầm cho mình biểu hiện đánh mắc điểm. Mà nhìn Diệp Huyền cái này ép cách tràn đầy hình dạng, Tô Nhã Nhã dễ nhận thấy đối với mình cờ thua bán lấy có chút không vừa ý. Xem ra ngươi còn có chút tài năng. Trở lại. Vừa nói, Tô Nhã Nhã vùng ống tay áo, nhất thủ xách xuống bên hông hồ lô. Sau đó đan thủ đạn mở nút hồ lô, liền trực tiếp như vậy dẫn theo cao cỡ nửa người hồ lô sùng sục uống. Nhìn quen thuộc tạo hình, quen thuộc hồ lô, cùng với Tô Nhã Nhã trên thân lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cực nhanh tăng trưởng yêu lực. Diệp Huyền khóe miệng co quắp, đánh ngươi người không hô một tiếng, vô tận tử hồ rót đầy, đây, mà Tô Nhã Nhã sùng sục cũng không biết uống bao nhiêu hồ lô rượu trong rượu. Lúc này nàng một thân yêu lực cư nhiên cứng rắn để thăng tới chuẩn thánh trung kỳ tình trạng. Chỉ thấy Tô Nhã Nhã hơi đánh ở rượu, lập tức một đôi mắt đẹp hồng quang lóe lên. Được, vừa lên tiếng, vô tận hàn khí theo Tô Nhã Nhã trong miệng phun ra. Hàn khí có thể đạt được chỗ tận làm băng lĩnh vực. Thấy thế, Diệp Huyền hơi nhấc lên chú ý, lúc này mới giống điểm hình dạng sao. Trước công kích, người ra ngoài cũng không cảm thấy ngại, nói đó là chuẩn thánh đại năng công kích. Đến tốt lắm, trong 20 chân khẽ quát một tiếng, Diệp Huyền bước ra mà lên, sau đó bẹp một tiếng, bị băng phong, PS, vốt 100 điểm ủng hộ cho Converter với nhé. Cảm ơn, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.